Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn qua giống như đang tiến hành chuyện đàm phán nào đó liên quan đến sống chết. Vào thang máy lên lầu 19, đi tới trước cửa phòng số 1902. Tần Tinh Tinh xoay xoay, vặn vặn lùi bước. Tay phải giơ lên ấn chuông cửa rồi lại rụt trở về. Cô thực sự chỉ có thể tìm anh giúp đỡ sao? Cửa phòng đột nhiên mở ra, Sở Cách Phi vừa vặn bắt được động tác nhỏ, cắn chặt môi dưới của cô. Do không ra quyết định cuối cùng, khóe môi không khỏi đùa giỡn rơi lên. Cuối cùng em cũng tới. Hả? Em không xuất hiện, tôi còn tưởng rằng em không cầm con gấu teddy kia rồi. Trong nháy mắt, xấu hổ đỏ bừng che kín khuôn mặt cô. Từ lâu cô đã hoàn toàn quên mất quà sinh nhật. Đúng là tính mất bò mới lo làm chuồng, và lúc này cũng phải nói ra một câu như vậy. Tôi chính là tới lấy con gấu teddy kia. Ăn tối rồi sao? Tối, tôi vẫn chưa đói bụng. Thật ra thì tôi còn có việc muốn tìm anh trao đổi. Cô không chịu nổi việc giấu mọi chuyện trong lòng mà không giải quyết, vẫn là nhất cổ tác khí, nói ra thì tốt hơn. Bụng của tôi rất đói, trước tiên chúng ta đi ăn tối đã. Anh tiện tay khép cửa phòng, đương nhiên nắm tay cô xuống lầu. Cô giống như bị điện giật đến cứng lại vậy. Một hồi trừng mắt nhìn anh, một hồi trừng mắt, anh đang nắm tay của cô. Mặc dù thức ăn ngon trước mặt, thế nhưng bữa ăn này cô thật có một chút hương vị cũng không có. Một lòng một dạ chỉ muốn vội vàng xử lý xong chuyện còn giấu trong lòng. Không ngờ Tần Tinh Tinh cô cũng có lúc vô cùng khó khăn như vậy. Cuối cùng sau khi giải quyết xong món điểm tâm và thức uống, và lúc này còn không có lý do kéo dài tiếp nữa, cô liền thở một hơi trực tiếp đi vào chủ đề. Tôi muốn nhờ anh làm bạn trai của tôi. Khẽ dựa cơ thể về sau, Sở Cách Phi lười biếng nhìn cô, tuy nhiên không biết lòng dạ cô đang rối bời. Anh không muốn giúp đỡ sao? Có phải hơi lạnh ở đây quá nhiều hay không? Làm sao cô liên tục phát run chứ? Tại sao? Cái gì tại sao? Em muốn nhờ người khác giúp đỡ, chẳng lẽ không nên đưa ra một lý do sao? Nếu như không có bạn trai, mẹ tôi sẽ ép buộc tôi ăn cơm cùng những người đàn ông xa lạ. Rốt cuộc anh có muốn giúp đỡ hay không? Tôi không làm đồ giả mạo, chuyện diễn trò như vậy không thích hợp với tôi. Anh nghiêng người, tự nhiên xông qua, trong nháy mắt chuyển bị động thành chủ động, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Anh luôn luôn là người nắm giữ, mà không phải bị người ta nắm mũi, dẫn đi như kẻ cùng giả mạo. Muốn chơi, liền đùa thật. Cái gì? Ngụm nước mịn. Đùa thật cái gì? Anh muốn làm người yêu của em, người yêu thật sự. Đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cổ lắp ba lắp bắp, thiếu chút nữa nói không ra lời. Tôi chà, rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, không thích gây ra phiền toái không cần thiết. Ngụ ý anh là phiền toái hay sao? Có phải đang bày tỏ hay không? Anh khiến cô cảm thấy rất khốn khổ. Đã như vậy anh rất vui lòng biến thành phiền phức của cô. Vậy em cho anh một lý do tại sao anh phải giúp đỡ em. Anh là người làm ăn, làm chuyện gì cũng giữ vững một nguyên tắc. Trong thế giới này không có bữa ăn nào miễn phí. Chính em là lựa chọn tốt nhất. Nếu như em rất cần anh thì đồng ý yêu cầu của anh. Thực tế rất tàn khốc, trước mắt cô quả thật rất cần anh. Mẹ già nói muốn thấy bạn trai của cô, có lẽ muốn lờ đi cũng không dễ dàng như vậy. Được rồi, nếu bọn họ đã lăn qua trên giường, cô sẽ để cho anh thăng chức làm người yêu thực sự. Không thể phủ nhận, cô cũng hy vọng lúc cô đơn lạnh lẽo có một người đàn ông bên cạnh. Chỉ là cô có quy tắc trò chơi của cô. Tôi còn chưa có chuẩn bị tốt vì một người đàn ông mà phá hỏng cuộc sống bây giờ. Nếu như anh muốn làm người yêu thật sự, cũng chỉ có thể chấp nhận kiêm chức tình nhân. Khi tôi cần anh xuất hiện là được rồi. Dưới tình huống này, anh nên vỗ tay bảo hay cho cô, hay là cau mày cười khổ cho chính bản thân mình. Cô chẳng những khó chơi, hơn nữa còn là người phụ nữ có thói quen nắm tình hình trong tay, thật sự là kỳ phùng địch thủ của anh. Sở Cách Phi đưa tay ra tỏ ý anh chấp nhận. Đây là tư liệu cơ bản của tôi, dành chút thời gian xem qua, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào. Làm phiền anh cũng chuẩn bị một phần tư liệu cơ bản cho tôi. Không liếc mắt một cái, anh nhận lấy sấp giấy, ngay sau đó liền xé nát. Lập tức kết quả cô ra sức đánh một buổi chiều trong nháy mắt đã biến thành một đống rác rưởi. Anh thấy cô kinh ngạc trợn to mắt, tươi cười rạng rỡ, lại ngang ngược mang theo cảm giác tuyển thệ nói. Anh thích tự mình đào bới. Anh thích tự mình đào bới ư? Không biết vì sao Những lời này khiến cho cô cảm thấy rất lo lắng. Cả đêm trằn trọc, ngủ thiếp đi lại giống như tỉnh, trong đầu lộn xộn, một khắc cũng không dừng lại được. Cô có cảm giác bị anh để mắt tới. Rõ ràng quy tắc trò chơi là cô đưa ra, nhưng quyền quyết định dường như nằm trong tay anh. Thật buồn cười, tại sao câu nói của anh có thể khiến cho cô không thể không yên lòng chứ? Cô đang sợ điều gì? Chẳng lẽ anh sẽ làm cho thế giới của cô lòng trời lở đất? Chíp, chíp, chíp. Kỳ quái, không phải đã nhấn tắt đồng hồ báo thức rồi sao? Làm sao vẫn không ngừng ầm ĩ? Lim Jim mở hai mắt ra, cô lấy điện thoại dưới gối, đưa đến trước mặt. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng nhìn rõ. Vốn quen đặt đồng hồ báo thức, làm sao có thể nghe tiếng đồng hồ báo thức kêu? Vậy là anh gì? Nhướng mày, đang bi thương suy nghĩ, âm thanh chip, chip, chip, bỗng nhiên như tiếng chim hót lại vang lên. Ngớ ra một hồi, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, đó là tiếng chuông cửa. Ngồi dậy, cô chán nản cào tóc một phen, kéo chăn, lùng la lùng lay đi xuống giường. Cô thật sự rất mệt mỏi, và lúc này tính cảnh giác thường ngày không còn sót lại chút gì, thuận tay liền mở cửa ra. Ngẩn ngơ 3 giây đồng hồ, cô dụi dụi hai mắt. Không sai, cô nhìn thấy chính là gấu Teddy. Nhưng mà ngay sau đó, Sở Cách Phi thay thế vị trí của gấu Teddy rơi vào tầm mắt của cô. Lại ngơ ngẩn 3 giây đồng hồ, cuối cùng cô nhìn rõ. Sở Cách Phi đang ôm gấu Teddy đứng ở bên ngoài nhà cô. Chào buổi sáng. Sở Cách Phi tươi cười rực rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy chói mắt. Trời ơi, cô thật muốn đụng đầu vào tường một cái. Tối hôm qua, sau khi hai người bàn bạc ổn thỏa giao dịch, cô một lòng một dạ vội vàng chạy khỏi khách sạn, hoàn toàn quên gấu Teddy còn đặt ở phòng anh. Buổi sáng em rời giường đều hấp dẫn như vậy sao? Anh tùy tiện quan sát cô từ đầu đến chân, một chỗ cũng không buông tha. Cô luôn luôn buộc thành kiểu tóc công chúa, vào giờ phút này tùy ý xõa xuống vai. Bộ quần áo ngủ hai mảnh màu hồng khiến cho cô trở nên ngọt ngào mềm mại. Nhưng mà mê người nhất chính là vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ kia, khiến cô tăng thêm một phần đáng yêu. Trong nháy mắt mặt đỏ, cô hận không thể đóng cửa trước mặt anh. Nhưng mà chuyện này sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy chật vật hơn. Anh, làm sao anh biết tôi ở nơi này? Chuyện anh muốn biết, tự nhiên sẽ có biện pháp tra được. Em không mời anh vào phòng sao? Cô dường như đã hỏi một vấn đề không cần thiết. Anh là bạn tốt của Hoắc Duyên Lãng, chắc hẳn lai lịch của cô anh đã đào bới không sai biệt lắm rồi. Anh đặc biệt đưa gấu Teddy tới cho em. Anh gọi điện thoại, tôi tới lấy là tốt rồi, tự mình đưa tới làm gì chứ? Anh chỉ muốn xem chỗ ở của em một chút. Sở Cách Phi đặt gấu Teddy trên ghế sofa, tiếp theo liền quan sát bốn phía. Cô hiển nhiên là một người coi trọng việc hưởng thụ cuộc sống. Trên tủ đầu giường bày đèn sông tinh dầu, đồ trang sức, phòng tắm và phòng khách lớn bằng nhau. Có một bồn tắm thời thượng, cách xa còn có một gian tắm vòi sen, mà bên cạnh phòng khách có một ban công. Trên ban công trồng đầy hoa cỏ cây cối, còn bày bàn tròn ở ghế dây mây. Hiện tại tôi không có tiện tiếp đãi anh. Người đàn ông này không khỏi quá tự động, quá phát tác, giống như là anh khách chọn nơi này tới để mướn phòng vậy. Anh rất thích chỗ của em, nhưng mà cô lại không thích anh tới đây. Anh thật sự giống như quên mất một chuyện. Anh chỉ là bạn trai, yểm trước tình nhân của tôi. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, về sau xin không cần mời mà đến. Giống như không nghe thấy, anh tự nhiên nói. Anh giúp em đưa gấu Teddy tới, có phải em nên mời anh ăn sáng hay không? Tôi đều ăn sáng ở phòng làm việc. Mặc dù cô có phòng bếp, nhưng rất ít tổ chức bữa ăn tập thể. Cô đối với chuyện như xuống bếp thiếu nhiệt tình nghiêm trọng. Anh nhìn thấy xung quanh đây có quán cà phê, chúng ta có thể từ từ ăn sáng ở đó. Tần Tinh Tinh đi vào phòng ngủ, từ tủ âm tường lấy quần áo ra ngoài mặc, nhanh chóng tiến vào phòng tắm, rửa mặt thay quần áo. Khi hai người bọn họ ngồi ở quán cà phê dùng bữa ăn sáng, thần kinh vô cùng căng thẳng của cô thoáng dịu xuống. Nhưng người đàn ông ngồi đối diện rất thích gây sự phiền toái cho cô. Ngay sau đó lại ném ra một đề tài. Hiện tại thời tiết rất tốt, rất thích hợp để xuất ngoại. Em cùng anh đi khắp nơi ngắm nhìn nhé. Sở Cách Phi thỏa mãn nhìn trời trong nắng ấm bên ngoài cửa kính. Trừng hai mắt, người đàn ông này sao cho rằng thế giới là vòng tròn xung quanh của anh, tất cả mọi người đều đang nghỉ phép cùng anh sao? Có lẽ anh rất rảnh rỗi, nhưng mà hôm nay không phải chủ nhật, cũng không phải là ngày nghỉ mà nhà nước quy định, tôi còn phải đi làm. Em xin nghỉ một ngày đi. tôi sẽ không bỏ lại công việc vui vẻ để đi chơi. Em luôn nghiêm túc như vậy sao? Thỉnh thoảng lười biếng một chút, phòng làm việc cũng sẽ không suy sụp. Phòng làm việc nhỏ của chúng tôi không có biện pháp lười biếng. Nhíu mày lại, đôi mắt ngang ngược còn khiến cho người khác kinh hoàng khiếp sợ. Sở Cách Phi lạnh lùng nói, em rất sợ đơn độc ở chung với anh. Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, khịt mũi coi thường. Sao tôi phải sợ đơn độc ở chung với anh chứ? Vậy sẽ không có lý do gì, đến thời gian một ngày cũng không muốn cho anh. Nhưng đây là hai việc khác nhau, anh nói như thế nào cũng không quan trọng, dù sao tôi sẽ không bỏ lại công việc. Cô cũng không phải ngu ngốc, không có đầu óc. Phép kích tướng của anh thật sự không tác dụng với cô. Hôm nay không được, vậy ngày nghỉ cuối tuần thì có thể chứ? Sẽ không đến ngày nghỉ cuối tuần mà cũng không có thời gian cho người yêu chứ? Cô vốn muốn nói là không rảnh, nhưng dưới ánh mắt tràn đầy khiêu khích của anh, không dám phun ra hai chữ kia. Chúng ta quyết định như vậy đi, mỗi lần trở lại Đài Loan luôn là vội vàng đi tới, chưa từng có cơ hội dạo chơi xung quanh thật tốt. Khó có được lúc anh có thể từ từ thăm viếng mỗi một góc nơi này. Em tới làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Anh vẫn rất muốn hiểu tại sao mỗi lần cha anh trở về Đài Loan luôn luôn vui vẻ như vậy. Nghe vậy, cô càng không có lý do để từ chối. Được rồi, cũng chỉ là cùng anh đi xung quanh nhìn xem một chút, anh có thể làm gì. Cô có cảm giác bị mắc mưu. Sở Cách Phi không phải người thật lòng muốn cô làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng mà thời tiết quá nóng, muộn một chút rồi đi thật buồn cười. Ngày hè nắng chói chang, dứt khoát lúc nào không nóng chứ? Nếu như anh cảm thấy bên ngoài nóng đến mức giống như lò lửa, dứt khoát ở lại khách sạn là tốt rồi, còn chạy tới chỗ này của cô làm gì? Trừ buổi tối quan tâm chất lượng giấc ngủ, cô rất ít bật điều hòa, cô cũng không tin anh ngồi chỗ này thấy rất thoải mái. Nhìn chằm chằm dáng vẻ lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa dành cho hai người của Sở Cách Phi, giống như nơi này là nhà của anh, Tần Tinh Tinh nóng này thật sự muốn xông qua hỏi anh rốt cục định ở chỗ này bao lâu. Cô càng ngày càng tin tưởng anh yêu cầu cô làm hướng dẫn viên du lịch cũng chỉ là thủ đoạn xâm nhập vào cuộc sống của cô. Mặc dù hôm nay anh không đánh giá xung quanh giống như lần trước, nhưng mà cảm giác bị anh nhìn chồm cũng không có giảm bớt. Trong mắt cô, mặc dù anh đắm chìm trong thế giới của mình, thật giống như không quan tâm đến mọi việc xung quanh, nhưng vẫn giống như một con mãnh hổ tràn đầy nguy hiểm, chờ thời cơ hành động, khiến người ta không cách nào tỉnh táo. Tóm lại, anh ở chỗ này lâu thêm một khắc nữa thì cô phải chịu đựng lo lắng thêm một khắc. Sở Cách Phi đột nhiên đưa tay lật xem tạp chí kinh tế đặt ở trên mặt khay trà, cười khanh khách ngẩng đầu nhìn cô. Em luôn luôn căng thẳng như vậy sao? Tôi đâu có căng thẳng. Vậy thì ngồi xuống, không cần đi tới đi lui. Cẩn thận, mài sáng bóng hết gạch đấy chứ. Cô càng không được tự nhiên, anh lại càng vui vẻ. Chuyện này chứng tỏ lực ảnh hưởng của anh đối với cô đã lớn đến chừng nào. Lúc này mới ý thức được mình không tự chủ đi qua đi lại vòng quanh phòng khách nhỏ hẹp. Tần Tinh Tinh cứng ngắc, khẽ động khóe môi dưới cười một tiếng, nhắm chặt mắt nói, tôi đang suy nghĩ một chuyện. Suy nghĩ chuyện gì? Anh không cần biết là chuyện gì. Buông tiếng thở dài, anh tỏ vẻ cực kỳ hao tâm tổn trí mà nói, anh chỉ là muốn cho em ý kiến hoặc là giúp đỡ, khiến em bình tĩnh lại. Em không cần phải như con nhím. Đừng quên, chúng ta là người yêu, cũng không phải kẻ thù. Xem thế này cũng không biện pháp cãi lại rồi. Không sai, nếu như cô luôn tràn đầy địch ý với anh, có lẽ người khác sẽ cho rằng giữa bọn họ có thù sâu hận lớn gì đó. Hiện tại, hẳn là em có thể ngồi xuống rồi. Cô đã ngồi xuống, nhưng mà anh lại đứng lên, đi tới trước đồ trang trí duy nhất bên trong nhà. Em thích đồ có màu sắc tươi đẹp. Chuyện này có gì không đúng sao? Không có, anh còn tưởng rằng em thích hệ màu trắng đen hơn. Anh quay đầu lại nhìn quần áo thể thao trên người cô, viền màu trắng trên nền màu đen. Trừ lần trước ngoài ý muốn nhìn thấy đồ ngủ màu hồng, mỗi một lần cô xuất hiện trước mặt anh đều mặc quần áo màu đen và màu trắng là chủ yếu. Tôi không có đặc biệt thích màu sắc nào, mua đồ đơn thuần là xem có phù hợp hay không. Cô đã sớm quên từ khi nào quần áo trong tủ treo quần áo lại biến thành thế giới hệ màu trắng đen. Có lẽ là màu sắc rực rỡ sẽ làm cho cô có hương vị phụ nữ. Có lẽ là trắng đen có thể thích hợp ngụy trang chính mình. Trong lúc vô tình chọn mua quần áo không phải đen chính là trắng. Anh lại cảm thấy màu sắc rực rỡ thích hợp với em hơn, ví dụ như màu hồng đào hay màu thủy lam. Đột nhiên tên này nói tới đề tài này làm gì chứ? Cô ghét cảm giác này, cảm giác anh đang mưu tính xé bỏ vẻ ngoài cứng rắn của cô, đào những thứ đang núp ở trong sâu lòng của cô ra. Tôi đã đói bụng, chúng ta đi ăn trưa thôi. Có vẻ đăm chiêu cười một tiếng, Sở Cách Phi hỏi, trong tủ lạnh của em có nguyên liệu nấu ăn sao? Không có, tôi hiếm khi có thời gian tổ chức bữa ăn tập thể. Bình thường thức ăn đặt trong tủ lạnh cũng sẽ trở thành đồ thừa, quá lãng phí. Vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ trở về nấu ăn đi. Ban đầu tôi ở nơi như phòng bếp, có chút tay chân vụng về. Nếu như anh không muốn bị đau bụng, tôi khuyên anh nên bỏ ý định này đi. Không sao, chuyện này cứ để anh lo. Hả? Mặt của cô ngơ ngác nhìn anh, hiển nhiên không hiểu ý của anh. Chỉ là hình như anh không có hứng thú để giải thích, đi tới nắm tay của cô liền đi ra ngoài. Trước khi rời đi, cô chỉ kịp cầm theo túi đeo chéo đặt vai ở trên tủ tivi rồi đi. Anh biết nấu ăn? Không phải bây giờ anh đang làm sao? Anh buồn cười, nhíu nhíu mày với cô. Đúng vậy, sao phản ứng của cô giống như kẻ ngốc? Cô đã ngửi được mùi thơm của súp hải sản với nấm và bắp, còn có salad trái cây màu sắc rực rỡ cũng đã được hoàn thành. Dưới sốt lên salad liền có thể thỏa mãn món thèm ăn ngon của cô. Mặc dù không xác định đồ ăn anh làm có hương vị thế nào, nhưng mà dùng mắt cho điểm, cô đã cảm thấy là món ăn ngon không phải cấp độ 100% cũng là 99%. Em không phải lo lắng, anh sẽ không hại em đã động lòng đau bụng. Anh đùa giỡn nói. Nếu như anh hại tôi đau bụng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cô cũng sẽ không thừa nhận mình đã động lòng. Hơi dừng lại, Sở Cách Phi nói một câu hài nghĩa. Em muốn anh phụ trách em cũng không thành vấn đề. Tim đập nhanh hơn, Tần Tinh Tinh cố gắng giữ bình tĩnh, làm bộ giải thích sai ý của anh. Anh đương nhiên phải phụ trách tiền thuốc men. Lần đầu tiên anh gặp được người phụ nữ không tham lam giống như em vậy. Trừ tiền bạc, em cũng không muốn xin gì sao? Động tác của anh nhanh lên một chút đi, tôi sắp đói đến dẹp bụng rồi. Tôi đi bày đồ ăn trước. Mang bữa trưa lên bày trên bàn phòng trà, hai người giải đệm ăn trên sàn nhà ngồi xuống. Tần Tinh Tinh không nhịn được tò mò hỏi, làm sao anh biết xuống bếp? Có lẽ là di truyền, cha của anh rất thích xuống bếp, ông chính là dựa vào phương diện này mới có thể bắt được trái tài nấu nướng anh. Vẫn là lần đầu tiên tôi nghe được có người đàn ông dựa vào tài nấu nướng mà bắt được trái tim của phụ nữ. Cẩn thận dạ dày của em, anh cũng sẽ thu mua đấy. Tôi chính là rất kén chọn nha. Mẹ cô tin chắc muốn nắm chắc trái tim của một người đàn ông, trước phải bắt được dạ dày của đối phương, tiện biến con gái thành chuột bạch giúp đỡ ăn thử. Lâu ngày miệng bị nuôi đến kén chọn, nhưng dường như mẹ vẫn không có bắt được trái tim của cha. Chuyện kia chứng thực quả nhiên trên đời không có đạo lý nào luôn luôn chính xác. Sau khi ăn cơm no, chúng ta có thể ra ngoài. Mặc dù trong nhà chỉ có quạt máy thổi gió mát sảng khoái, cô lại liên tục phát run. Cô có một linh cảm xấu, linh cảm đặc biệt xấu. Thôi, cô chịu thiệt thòi, bằng lòng xem anh là người yêu kiêm chức tình nhân của cô. Cô báo đáp anh thật tốt, nhưng mà tại sao hôm nay không phải ngày nghỉ cuối tuần, thế nhưng anh lại ấn chuông cửa nhà cô. Anh tới nơi này làm gì? Tần Tình Tình rất muốn bảo chính mình bình tĩnh hòa nhã, nhưng mà thật sự rất khó. Sở Cách Phi yếu ớt dựa vào vách tường cạnh cửa. Hình như anh ngã bệnh, em dẫn anh đi gặp bác sĩ đi. Thấy anh yếu ớt, không còn tư thế oai hùng ngang ngược như thường ngày, giống như thật sự ngã bệnh, cô không khỏi cảm thấy không đành lòng. Những suy nghĩ vừa chuyển lại cảm thấy rất buồn cười. Sao anh không tự mình đi gặp bác sĩ? Đã có sức lực chạy tới nơi này tìm cô, chẳng lẽ lại không có sức lực đi bệnh viện sao? Anh cũng đã bị ngã bệnh, em còn so đo với anh, hôm nay không phải là ngày nghỉ cuối tuần sao? Sở Cách Phi không quan tâm đứng thẳng, sau đó dựa vào trên tường ngồi xuống. Nếu như em kiên quyết, ngày nghỉ cuối tuần mới có thời gian theo anh có thể ở chỗ này chờ đến rạng sáng lại ấn chuông cửa. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt. Anh đừng làm loạn. Em đặt công việc trên anh chỉ có thể phối hợp với em. Anh liền ở chỗ này chờ đến 12 giờ rạng sáng. Giọng điệu bất đắc dĩ hợp với tinh thần không tốt của anh khiến người ta nhìn mà sinh lòng áy náy. Mặc dù muốn hạ quyết tâm nhưng lại không có biện pháp thờ ơ, cô lại chịu thiệt thòi một lần nữa. Anh muốn cảm vặt biến thành cảm cúm sao? Đã như vậy rồi, tôi đi gặp bác sĩ với anh. Tần Tinh Tinh xoay người vào trong nhà cầm theo túi đeo vai, vì vậy không có nhìn thấy trong mắt của Sở Cách Phi lóe lên sự xảo quyệt. Sau đó Tần Tinh Tinh dẫn anh tới phòng khám bệnh thường ngày xem bệnh. Sau khi đo nhiệt độ cơ thể, y tá nói anh có hơi phát sốt. Sau khi bác sĩ khám xong, nói anh chỉ hơi cảm cúm, uống nhiều nước, nghỉ ngơi là được rồi. Tần Tinh Tinh cho rằng mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ với Sở Cách Phi, thậm chí không cần anh lái xe đưa cô trở về. Nhưng Sở Cách Phi cố ý đưa cô về nhà, kế tiếp thuận nước đẩy thuyền lại không chịu đi. Không phải em lo lắng nửa đêm anh sẽ nóng sốt sao? Được rồi, cô thừa nhận để cho anh một mình trong khách sạn quả thật khiến cho người ta lo lắng. Cho dù nói thế nào, bây giờ bọn họ là quan hệ người yêu. Dưới tình huống này, cô không chăm sóc anh, còn tính toán chia ly với anh, xác thực, không có gì để nói. Nhưng hôm sau khi ngủ hết gần buổi trưa mới rời giường, nhiệt độ cơ thể của anh bình thường, vẻ mặt sáng lạng, ngang ngược cũng trở lại rồi. Cô còn đặc biệt ra ngoài mua bữa trưa phong phú, đầy dinh dưỡng, trở lại phục vụ ngũ tạng của anh. Tại sao anh vẫn không chịu đi? Anh tính toán ở chỗ này đến khi nào? Cô cực kỳ khách sáo hỏi thăm để tránh khỏi cô bị ức hiếp người bệnh. Hôm nay là chủ nhật. Tôi còn có việc. Anh là bệnh nhân, em không thể nhân từ với anh một chút sao? Có vẻ anh đã quên, tối ngày hôm qua tôi chăm sóc anh cả đêm đấy. Tặng giường của cô cho anh còn chưa tính, cô gần như cả đêm không có nhắm mắt, thi thoảng kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh. Thấy anh chảy mồ hôi còn phải dùng khăn lông lau giúp anh. Cô cũng chưa từng chu đáo với người nào như vậy, chăm sóc từng ly từng tí. Mỗi lần ngã bệnh, anh luôn luôn ngủ không yên. Mẹ thường nói khi anh ngã bệnh luôn nói mơ, díu ra díu dít liên tục cả đêm. Nhưng tối hôm qua anh lại ngủ rất ngon. Anh biết là bởi vì có cô bên cạnh, nửa đêm tỉnh lại thấy cô, anh sẽ cảm thấy an tâm, rất ấm áp. Nghiêng người dựa vào cô, âm thanh của Sở Cách Phi dịu dàng, giống như làn gió mát mùa xuân. Lúc cơ thể em khó chịu, anh cũng sẽ canh giữ bên cạnh để chăm sóc cho em. Cho dù mấy ngày mấy đêm, anh cũng sẽ không oán trách. Cơ thể khẽ run lên, Tần Tinh Tinh lòng dạ rối bời, mông lung cả đêm. Tại sao vài ba lời của anh là có thể dễ dàng quấy nhiễu lòng cô chứ? Chẳng lẽ là bởi vì hai người bọn họ đã từng trần trụi tiếp xúc với nhau? Cô rất muốn tự nói với chính mình chính là như vậy, nhưng mà rồi lại không có biện pháp hoàn toàn thuyết phục mình nữa. Nếu nói giữa bọn họ chỉ là ràng buộc về thể xác, cô liền hưởng thụ thật tốt việc đi chơi với người yêu kiêm chức tình nhân như anh. Nhưng khi anh rời đi, bọn họ liền kết thúc, không có gì đáng ngại, cũng không có trách nhiệm với nhau. Nhưng nghĩ đến cuối cùng có một ngày anh rời đi, trong đầu lại có âm thanh nói cho cô biết, nếu như để mặc cho chính mình hưởng thụ việc đi chơi với anh, cô sợ rằng sẽ rơi vào trong lưới tình của anh, cả đời đều phải lo lắng cho anh. Đối với anh, lòng tham của cô rối loạn, nghĩ muốn giả vờ không để ý đến gần, rồi lại không tự trụ được, muốn chạy trốn. Có lẽ trái tim của cô còn rõ ràng hơn đầu óc của cô. Anh đối với cô cũng không phải ràng buộc về thể xác, mà là có một ma lực đang kích động trái tim của cô, mê hoặc lý trí, bất chi bất giác liền muốn rơi vào trong bẫy của anh. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi biết tự chăm sóc chính mình. Còn nữa, tôi thấy anh mạnh khỏe, không sai biệt lắm rồi, cũng không cần tiếp tục ở chỗ này của tôi dưỡng bệnh. Em thật sự không lo lắng, trên đường anh lái xe trở về khách sạn, đầu choáng váng, liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Anh lại quá khoa trương rồi. Cơ thể con người khó chịu, khó tránh khỏi sẽ không tỉnh táo, không nhìn thấy đèn xanh chuyển thành đèn đỏ, không kịp phanh xe, chuyện ngoài ý muốn liền xảy ra. Chuyện này hoàn toàn là sự thật, làm sao có thể khoa trương? Cho dù là ai cũng sẽ nói anh cưỡng đoạt lý, nhưng cô biết tài ăn nói không phải là đối thủ của anh. Kết quả cuối cùng khó thoát khỏi ba chữ kia, cô chịu thua. Như vậy đi, tôi sẽ lái xe giúp anh, tôi bảo đảm đưa anh về khách sạn an toàn. Dừng một chút, Sở Cách Phi chợt cười to ra tiếng, tiếng cười giống như từ trong lồng ngực phát ra, đến bả vai cũng rùng dữ rồi. Anh cười cái gì? Cô không vui bĩu môi. Lắc đầu một cái, anh nhìn ánh mắt của cô chuyển thành nặng nề. Chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào khó chơi hơn cô, nhưng không ngờ cùng cô đấu qua đấu lại gặp chuyện vui vẻ như vậy. Không có chuyện gì, làm sao lại cười đến khoa trương như vậy? Cô mới không tin. bởi vì vui vẻ thôi. Anh ngắt mũi của cô, thấy cô chán nản trừng mắt, anh cười khanh khách, ra vẻ lễ độ chắp tay nói, vậy làm phiền em hộ tống bệnh nhân anh trở về khách sạn nhé. Cô tính toán hết rồi, đưa anh đến cửa khách sạn, liền trực tiếp bắt xe taxi về nhà. Nhưng anh kiên trì phải đưa đến phòng, còn phải xác định anh bình yên nằm trên giường. Nghe thử xem, nói như vậy không phải nói rõ anh mang lòng cô gây rối sao? Em không cần phải dùng ánh mắt để phòng đó để nhìn anh. Hiện tại cơ thể anh vẫn còn rất yếu ớt, không có sức lực để nảy sinh thú tính. Ngược lại, em muốn làm gì với anh chỉ có thể mặc cho em làm thịt thôi. Một luồng hơi lạnh từ trong khách sạn thổi ra, Sở Cách Phi đột nhiên hắt xì, giống như đang chứng minh vào giờ phút này anh yếu ớt bao nhiêu. Khóe môi của cô co rúm một chút, anh nói những lời nói này cũng không soi gương một chút. Nhìn cơ thể cao lớn rắn giỏi của anh, nếu như không phải là tuyển thủ đô vật mạnh mẽ của Nhật Bản, làm gì có bản lĩnh áp đảo anh chứ? Em sẽ không kiềm chế được, đẩy anh ngã lên giường chứ? Thật buồn cười. Cô xỉ mũi coi thường, cũng không khỏi đỏ mặt. Vậy em đang sợ cái gì? Chuyện này cực kỳ rõ ràng cho thấy anh đang khiêu khích. Mặc dù cô tự nhận là không phải kiểu người ngây thơ, dễ dàng bị người khác mê hoặc, nhưng lúc này vẫn không nhịn được tiếp nhận khiêu chiến. Con người của tôi nói lời giữ lời, sẽ hộ tống anh an toàn về phòng. Vậy thì đi vào thôi. Sở Khách Phi xoay người đi vào khách sạn, tới trước quầy lấy chiếc chìa khóa phòng, bởi vì quầy nhận được mấy thông báo lời nhắn điện thoại từ nước ngoài. Sau khi anh hỏi rõ từng cái, xoay người lại chuẩn bị lên lầu với Tần Tinh Tinh, lại thấy cô như người gỗ đứng thẳng bất động trong đại sảnh, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm về hướng thang máy. Làm sao vậy? Sở Cách Phi nhanh đến bên người cô, Tần Tinh Tinh không tự chủ nắm chặt quả đấm. Cô biết hết nhìn đông tới nhìn tây là một thói quen xấu, hơn nữa thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng mình không muốn nhìn thấy, nhưng quen rồi không sửa được, thích quan sát cảnh vật xung quanh người mình. Chuyện này đã biến thành bản năng của cô. Người đàn ông kia là ai? Sở Cách Phi theo tầm mắt của cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên vô cùng đẹp trai thần sĩ. Ông ôm lấy một cô gái xấp xỉ 20 tuổi ở bên cạnh, hai người thân mật cười toe toét, cho đến khi ông phát hiện Tần Tinh Tinh đang mở to hai mắt nhìn ông chằm chằm. Người đàn ông trung niên giật mình, nụ cười trên mặt cứng lại, bước chân cũng dừng lại. Tôi muốn ra bờ biển đi dạo, anh có muốn đi không? Tần Tinh Tinh hoàn toàn không quan tâm Sở Cách Phi đuổi theo kịp hay không, cô vội vàng xoay người đi ra khỏi khách sạn. Đến cơ hội để Sở Cách Phi mở lời hỏi cũng không có, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo cô. Tần Tinh Tinh không ngừng đi về phía trước, giống như phía sau cô có yêu ma quỷ quái gì đó đang đuổi theo. Sở Cách Phi thật cẩn thận đi theo phía sau, có mấy lần Tần Tinh Tinh thiếu chút nữa té ngã. Anh lập tức tiến lên kéo tay cô, nhưng cô lập tức hất tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Anh rất lo lắng, muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ không phải lúc để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Bảo vệ cô, đừng để cho cô bị tổn thương, đây mới là nhiệm vụ duy nhất vào giờ phút này. Thấy cô rốt cục cũng dừng lại bước, yếu ớt, ngồi chồm hổm trên bờ biển, anh cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh. Hồi lâu, bọn họ chỉ lặng lặng đón gió biển, nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống phía tây. Tô vẽ chân trời đỏ rực, dần dần phai nhạt xuống thành một màu vàng óng ánh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà Tần Tinh Tinh vẫn không nhúc nhích một chút, cho đến khi truyền tới âm thanh hò sặc sụa của Sở Cách Phi, cô rốt cục mới có phản ứng. Người ngã bệnh rồi, ngồi ở chỗ này hóng gió làm gì? Cô quay đầu trừng mắt. Không phải em kêu anh tới bờ biển đi dạo cùng với em ư? Thật là quá vô tội. Tôi kêu anh tới, anh liền tới. Tôi kêu anh đi, tôi có kêu anh nhảy xuống biển, anh đi không? Vừa ra sức khụ một hồi, anh không nhanh không chậm nói. Vấn đề này không được thành lập, anh không có biện pháp trả lời. Hiện tại tôi muốn anh đi nhảy xuống biển, vấn đề này được thành lập, anh nói thế nào? Anh thừa nhận anh không làm được. Nếu như đi nhảy xuống biển, anh liền không có biện pháp để bảo vệ em. Cô vốn muốn đùa giỡn anh một chút, cô thấy thật may mắn đầu óc của anh không có bị hư, nhưng câu nói sau cùng của anh làm trái tim của cô rối loạn. Người đàn ông chỉ thích nói những lời ngon tiếng ngọt, cô không cần quá tin tưởng. Nhưng bộ dạng của anh không giống kiểu người giỏi về lời ngon tiếng ngọt. Cô không có biện pháp thờ ơ đối với lời nói của anh. Cô không phải người phụ nữ không có thần kinh. Ngay từ lúc ở Las Vegas, cô liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.